Chồng thê nô cưng sủng vợ tận trời. Chương 39, cuộc chiến của hai tiểu công chúa. Góc truyện audio.com. Sau vụ việc đó thì mọi chuyện cũng dần trở về quỹ đạo của nó, Hoa Nhung và Võ Ngọc cũng tiếp tục việc học của hai cô. Thời gian thấm thoát trôi qua, cả hai cũng đã học gần xong chương trình đại học của mình. Đã là sinh viên năm cuối rồi, Hoa Nhung cũng dọn về chung cư lúc trước của cô và Đào Văn ở vì tránh làm phiền ba mẹ chồng. Hết năm nay là chúng ta học xong rồi, cậu và Đào Văn có dự định gì về việc kết hôn hay sanh em bé chưa? Võ Ngọc hỏi, tuy hỏi là vậy nhưng Võ Ngọc khá hiểu tính tình Hoa Nhung, chắc chắn cô ấy vẫn còn ám ảnh về chuyện của mấy năm trước nên mới không dám để bản thân mang thai lần nữa nữa. Chuyện này, chúng ta nhắc đến sau vậy? Hoa Nhung nhìn Võ Ngọc khó xử không thể nói thành câu. Úp, nếu cậu không muốn thì cũng đừng ép bản thân mình quá. Võ Ngọc vỗ vai Hoa Nhung như an ủi cô đừng suy nghĩ quá nhiều. Về phần Võ Ngọc mấy năm nay khá yên bình, sáng thì đến trường, chiều về nhà thì chơi với hai tiểu công chúa nhỏ Thi Nhã và Ngọc Như. Cuối tuần thì cả nhà bốn người kéo nhau đi chơi, đi ăn giải trí. Mẹ, mẹ, bé Thi Nhã đang chơi với Ngọc Như thì gọi, bây giờ hai bé cũng đã nói chuyện khá rõ ràng rồi. Mẹ, mẹ đây, Thi Nhã làm sao vậy con? Võ Ngọc đang nấu ăn dưới bếp nghe được tiếng Thi Nhã gọi thì liền chạy lên. Thi Nhã đang đứng đó nhìn vào cái đống đồ chơi xếp hình mà mặt bí xỉ. Ba, Ngọc Như gọi Đào Thuận gương mặt lạnh như tiền. Anh và cô đã quen rồi, cái chuyện hai đứa nhỏ rất thường xuyên giành đồ chơi của nhau. Tuy là sinh đôi nhưng tính tình Thi Nhã và Ngọc Như lại khác nhau một trời một vực, càng lớn càng thấy khác biệt rõ ràng hơn. Thi Nhã vui vẻ hoạt bát giống cô, còn Ngọc Như thì trầm tĩnh ít nói giống Đào Thuận. Thuận, anh làm gì vậy? Thả em xuống. Võ Ngọc bị anh bế xốc lên đi một nước đến phòng ngủ. Tranh thủ thời gian, Đào Thuận nói rồi liền dùng môi áp vào môi Võ Ngọc hôn một cái. Cái gì mà tranh thủ thời gian? Hai đứa nhỏ vẫn còn ở đó mà. Võ Ngọc mù mịt trước hành động của Đào Thuận. Em quên rồi hả? Đào Thuận nhìn vợ chưa hiểu thì nói thêm. Lúc trước cũng cái cảnh đó, một đứa gọi mẹ, một đứa gọi ba. Sau đó là hai vợ chồng mình phải ngồi đó nghe tụi nó luyên thuyên cả một ngày vì cái đóng Lego đó. Em quên rồi à? Đào Thuận một mặt nhắc lại cho Võ Ngọc nhớ, mắt thì hướng về đóng Lego vừa được Đào Văn mới mua cho tụi nhỏ. Võ Ngọc suy nghĩ một lát cũng nhớ lại. Một năm trước, ba, Ngọc Như mặt không chút biểu cảm gọi anh. Mẹ, mẹ. Thi Nhã cặp mắt long lanh gọi cô. Có chuyện gì? Đào Thuận nhìn cô con gái nhỏ trước mắt có hết thảy 8-9 phần giống tính tình của anh, không nhanh không chậm cũng chả có cảm xúc gì mà trả lời. Thi Nhã và Ngọc Như tuy chỉ mới gần 3 tuổi nhưng lại rất thông minh, chính là thừa hưởng từ Võ Ngọc và cả Đào Thuận. Mẹ IQ 189, ba IQ 198. Cái đó, con muốn, Ngọc Như tay chỉ vào Lego, trước mặt mình nói, không, không cho, của chị. Thi Nhã ôm cứng ngắt cái Lego hình chiếc xe mô tô của mình vào lòng. Hai chúng ta chỉ cách nhau có vài phút, Ngọc Như nhìn Thi Nhã không có chút biểu cảm. Vậy thì sao, chị vẫn là chị của em mà. Thi Nhã nói lại, vậy hai đứa gọi ba, mẹ lại đây làm gì? Đào Thuận lạnh nhạt nói, người ta thường nói vợ là chân ái, con cái là sự cố quả, không sai. Lúc nhỏ anh yêu thương chúng nó bao nhiêu thì càng lớn chúng càng không để mắt đến anh mà chỉ biết mỗi mình mẹ nó. Đặc biệt là Thi Nhã, con bé quấn mẹ gần như là 24 giờ không rời, cũng thật là quá bất tiện rồi. Còn anh, gocchuyenaudio.com. Chỉ là người hòa giải cho tụi nhỏ mỗi khi chúng giành đồ chơi của nhau. Quá bất công, cái đó con muốn, Ngọc Như chỉ tay về cái Lego hình mô tô trên tay Thi Nhã. Cái này là của chị, không cho em. Thi Nhã định ôm cái Lego hình mô tô rời đi thì Đào Thuận lên tiếng. Hôm nay chú Út gửi đến bao nhiêu mô hình Lego? Có 5 cái ạ, Thi Nhã trả lời ba mình. Vậy sao con và em không chia nhau ra mà phải giành giật như vậy? Tụi con chia rồi chỉ còn mỗi cái đó là không chia được. Ngọc Như lên tiếng, hai đứa nhất quyết không ai chịu nhường ai trước à? Võ Ngọc nói. Không, cả hai tiểu công chúa cùng trả lời. Nếu vậy tụi con mỗi người một lượt, ai giáp nhanh nhất thì sẽ thuộc về người đó. Đào Thuận đặt ra yêu cầu với cả hai. Vậy để con giáp trước, Thi Nhã nói. Tại sao người giáp trước không phải em? Ngọc Như hỏi ngược lại Thi Nhã. Vì chị là chị em. Thi Nhã hắc mặt lên tự đắc, như vậy không công bằng. Ngọc Như khoanh tay trước ngực nói vẻ mặt bất cần. Cứ như vậy hai đứa cải qua cải lại, ai là người làm trước ai làm sau, Võ Ngọc và cả Đào Thuận phải ngồi đó nghe đến chóng mặt một ngày trời thì mới giải quyết xong cho hai đứa nhóc này. Happy New Year, năm 2021 Tân Sửu, mùng 1, Lego là một loại mô hình lắp ráp thông minh xuất xứ từ Đan Mạch. Cách chương.